Kiếm Lai, chương 488, thăm lại chốn xưa, Tú Thủy Cao Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Liễm phát hiện Trần Bình An đang dùng kiếm phản hồi về đường núi, trên người có chút cảm xúc kỳ lạ, không hoàn toàn giống nhau. Đó là một loại cảm giác huyền diệu khó diễn giải. Chu Liễm ở bên Trần Bình An hàng ngày, vì vậy mới có thể nhận thấy sự biến đổi kỳ diệu này, giống như gió xuân thổi qua mặt nước ao, tạo ra những gợn sóng. Trần Bình An để cho Bùi Tiễn chờ đợi nửa ngày, cuối cùng cũng hô Chu Liễm cùng uống rượu. Hai người ngồi xếp bằng bên ngoài vách núi. Chu Liễm cười hỏi, nhìn có vẻ như thiếu gia vui vẻ. Có phải vì cảm giác tuyệt vời khi ngự kiếm bay xa không? Trần Bình An hỏi ngược lại, còn nhớ Tào Từ không? Chu Liễm cười đáp, tên này, lão nô sao quên được. Ở kiếm khí trường thành, thiếu gia đã liên tiếp đánh bại 3 trận, khiến cho nhiều người phải phục lăn. Lão nô chỉ mong ngày mai có thể gặp hắn, để đánh một quyền kết thúc hắn, tránh việc tương lai lại phải tranh giành với thiếu gia về thiên hạ võ vận, làm chậm trễ việc thiếu gia vào cảnh giới thứ 11, võ thần cảnh. Trần Bình An không để tâm đến những lời tâng bốc và đùa giỡn của Chu Liễm, chậm rãi uống rượu. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tào Từ có khả năng đạt được đột phá. Chu Liễm thắc mắc hỏi, vậy tại sao thiếu gia lại cảm thấy vui vẻ? Ngai vàng đầu thiên hạ này chỉ có thể cho một người ngồi. Dĩ nhiên hôm nay thiếu gia và Tào Từ nói chuyện, thời gian vẫn còn sớm. Trần Bình An uống một hớp nhỏ từ hồ lô dưỡng kiếm, hỏi. Người nghĩ chúng ta chỉ là những kẻ luyện võ đơn thuần, vì lý do gì? Chu Liễm cười đáp, tự nhiên là để đạt được đại giải thoát, tự do lớn lao, gặp gỡ bất cứ điều gì cần làm, có thể hoàn thành, gặp phải điều không muốn làm thì có thể từ chối. Ngẫu Hoa Phúc Địa là một nơi từng có những người xuất sắc nhất thế gian. Tuy mỗi người có cách truy cầu khác nhau, nhưng hướng đi chung là như nhau. Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tưởng, Ngụy Tiện, còn có ta, Chu Liễm, đều giống nhau. Chỉ có điều Ngẫu Hoa Phúc Địa là địa phương nhỏ bé, mọi người không có quá nhiều ý chí với trường sinh bất diệt. Dù chúng ta đã đứng trên đỉnh cao nhất, vẫn không thường nghĩ về điều đó. Vì chúng ta chưa bao giờ biết rằng ngoài kia còn có bầu trời hạo nhiên với rất nhiều điều mạnh hơn chúng ta. Tìm tiên cầu đạo, trong 4 người chúng ta, Ngụy Tiện là người đi được xa nhất. Trở thành hoàng đế, được dân chúng tôn vinh, hàng triệu triệu người đều cầu mong vạn tuế. Trần Bình An chỉ tay vào mình, nói về chuyện nhiều năm trước, ta không kể cho ngươi nhiều, lúc đầu ta luyện quyền là vì người ta đã từ bỏ con đường trường sinh. Ta cần phải luyện quyền để kéo dài tuổi thọ. Đến khi theo ước định, cõng Nguyễn Cung chế tạo thanh kiếm, lên núi đảo Huyền Tiễn đưa Ninh cô nương, đợi ta đi xa, rốt cuộc cũng đến núi đảo Huyền, gần như phải đánh xong 100 vạn quyền. Lúc đó, trong lòng ta có chút nghi ngờ, khi không cần phải sống còn mà luyện quyền, ta, Trần Bình An không phải là người thích tranh giành đệ nhất khắp nơi. Vậy tiếp theo sẽ thế nào? Là trở thành tiếp theo Chu Hà? Không khó, hay là tiếp theo Sơ Thủy Quốc Tống Vũ Thiêu? Cũng không tính khó, hay là tiếp tục đánh 100 vạn quyền với hy vọng xa vời trở thành kim thân cảnh vũ phu. Phải biết rằng, lúc ấy ta ở kiếm khí trường thành, nơi cao nhất của kiếm tu. Ngôi nhà gần đó có một lão đại kiếm tiên, người có lịch sử lâu đời nhất, dưới chân ta có tên khắc chữ của lão kiếm tiên, còn có chữ khắc của A Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nghĩ ta không muốn luyện kiếm sao, nghĩ mà thấy rất thỏa mãn. Vì vậy lúc đó ta mới khắc cốt ghi tâm muốn xây dựng lại con đường trường sinh, thậm chí nghĩ rằng nếu không thể trở thành người toàn năng, có phải nên buông tay luyện quyền mà chỉ đắm mình trở thành danh kiếm tu, rèn luyện một thanh phi kiếm cho bản thân, cuối cùng để trở thành danh xứng với thực kiếm tiên. Nói thật suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, ta không dám nói ra với Ninh cô nương sợ cô ấy cho rằng ta không dốc sức thành tâm, không xem trọng luyện quyền như thế. Như vậy có thể cô ấy cũng cảm thấy giống nhau. Chu Liễm uống một hớp rượu lớn. Lão nô quen biết thiếu gia đã muộn, thật sự đã bỏ lỡ khoảng thời gian này của thiếu gia. Hãy uống một hớp rượu, tưới chút vào lòng tiếc nuối. Trần Bình An ngẩng đầu, tay ôm lấy hồ lô dưỡng kiếm, vỗ nhẹ và cười nói. Khi đó, ta gặp Tào Từ. Do vậy, ta rất cảm kích hắn, chỉ là không biết phải nói thế nào. Trần Bình An lại chỉ vào mình. Rồi chỉ tay về phía ngọn núi đối diện, nơi có vách đá cao. Tào Từ có thể đang ở bên cạnh ngọn núi ấy, tôi còn kém xa. Dù cho tôi không cố gắng theo đuổi điều gì trong cảnh giới võ học nhất, nhưng tôi không phải là người ngu ngốc, ai lại tự nguyện xem mình là đệ nhất chứ? Tất nhiên, tôi cũng muốn trở thành đệ nhất, nhưng mà tôi chỉ nguyện ý chậm lại một chút, giống như hồi trước tôi đã đi dạo trên hành lang tại Tử Dương Phủ, khi đó tôi cố tình suy nghĩ chậm lại một chút, nhằm hiểu rõ nhiều điều. Nếu như muốn tìm kiếm nguồn gốc, thật ra từ khi tôi bắt đầu học võ với Long Diêu, tôi đã tiếp xúc với khái niệm này rồi. Diêu lão đầu ghét bỏ tôi không có thiên phú, cũng không mấy vui khi dạy tôi, thậm chí còn không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng lúc đó, tôi đã coi việc nấu nướng như là nền tảng để tồn tại sau này. Giờ thì, Diêu lão đầu không dạy, tôi đành phải lén nghe ông ấy nói chuyện với các học trò khác như Lưu Tiện Dương, từ đó mới có thể lắng nghe và hiểu được đạo lý. Theo lý thuyết, bề ngoài tôi cũng nên được coi là đã biết được những điều này từ lâu rồi, đúng không? Tôi cũng nghĩ mình đã ghi nhớ và nỗ lực hết mình. Thật ra vẫn chưa phải như vậy, chỉ có việc trải qua nhiều con đường, gặp gỡ nhiều người, nhiều điều không giống như chân lý, mới có thể giống như Mao Sơn Chủ đã nói, trong lòng tôi mới thực sự hiểu và cảm nhận được đạo lý đó. Khi Tào Từ xuất hiện, tôi đã nhận ra ngay, hóa ra giữa những bạn đồng trang lứa không chỉ có Mã Khổ Huyền mà còn có Tào Từ. Tào Từ quả thật xuất sắc, tôi không thể chán ghét hay ghen tị với hắn. Chỉ là trong lòng có chút mất mát khi đứng trước cô gái tôi yêu quý, thua 3 trận trước người khác. Dĩ nhiên tôi sẽ cảm thấy không thoải mái, vì vậy lúc đó tôi đã quyết định, một ngày nào đó, bất kể Tào Từ sau này có đạt được cảnh giới võ đạo cao bao nhiêu, người ngoài có nói hắn là phế vật hay không, tôi vẫn sẽ tìm cách để hắn thua 3 trận. Trần Bình An có vẻ thoải mái, ánh mắt sáng ngời. Chỉ trong lĩnh vực quyền pháp mà thôi, Chu Liễm vỗ đùi. Quá mạnh mẽ, ý chí của thiếu gia thật cao thượng. Trần Bình An vỗ hồ lô dưỡng kiếm, nhìn về vách núi đối diện, cười nói. Tôi nói là uống rượu nên nói lời thẳng thắn. Chu Liễm tự nhận mình luôn nhiệt tình, không, ít nhất cũng phải thắt chặt sự chú ý, sau khi uống rượu ngon lại tiếp tục đắm mình trong cảnh đẹp. Vì thế, Chu Liễm bắt đầu nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia dạo bước trên con đường này, có vẻ như đang lo lắng điều gì đó. Trần Bình An nhẹ gật đầu. Người không để ý đến thực lực đại ly sao? Không thấy quốc sư Tú Hổ ở nơi khác gấp rút bố trí kế hoạch và thu lưới đánh cá. Tại sao Thôi Đông Sơn lại xuất hiện ở thư viện Sơn Nhai? Chu Liễm hỏi. Trên cảnh giới thần thông, không thể tưởng tượng nổi. Hồn phách tách ra, có gì lạ đâu. Chẳng phải bên mình cũng có một người tại Thạch Nhu sao? Trần Bình An lắc đầu. Thôi Sảm và Thôi Đông Sơn là 2 người khác nhau rồi, hơn nữa họ đã bắt đầu đi trên 2 con đường khác nhau. Vậy theo ngươi, 2 người có tâm tư và bản tính giống nhau như vậy, sau này sẽ sống cùng nhau thế nào? Chu Liễm cười nói, với tinh khí của Thôi Đông Sơn, ngoài việc tôn trọng thiếu gia, hắn chắc chắn sẽ không cúi thấp mình trước bất kỳ ai, ngay cả chính mình cũng vậy. Trần Bình An lẩm bẩm, vậy thì một con mây phổ một người. Bản thân sẽ như thế nào cùng mình chơi cờ? Chu Liễm bắt đầu mày nhíu lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An gật đầu, tôi đoán, tôi chính là mảnh bàn cờ đó. Chúng ta có thể từ Lão Long Thành mà bắt đầu, và 2 người đó sẽ bắt đầu chơi cờ. Trần Bình An đưa một ngón tay, vẽ lên những giao điểm. Mỗi nơi đều có sự giao thoa, lớn thì như Thanh Loan Quốc, nhỏ thì như Sư Tử Vườn. Hướng về Đại Tùy là bất kỳ một chiếc thuyền nào cũng có thể, và gần nhất chính là chúng ta đã đi ngang qua Tử Dương Phù. Chu Liễm hỏi, Thôi Đông Sơn có thể không đến mức hại thiếu gia chứ? Trần Bình An lắc đầu, hắn luôn giúp tôi hết mình, điều này không cần nghi ngờ. Chu Liễm không thể kiềm chế, đứng dậy, cơ thể hơi cúi xuống, nói với giọng nghiêm túc. Đây không phải là chuyện nhỏ, Trần Bình An vẫn ngồi, nhẹ nhàng lắc lư hồ lô dưỡng kiếm. Tất nhiên không phải là chuyện nhỏ, nhưng không sao, càng lớn chuyện thì càng có tính toán, lợi hại hơn, tôi đều sẽ xử lý. Chu Liễm từ từ đi quanh, bàn tay chà sát vào nhau. Phải suy nghĩ thật kỹ, Trần Bình An lại an ủi nói, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến sinh tử, vì vậy không thể nào là một cuộc chiến sinh tử giữa những đòn quyền, cũng không phải là một loại âm mưu từ Lão Long Thành. Chu Liễm nghĩ một lúc, khuôn mặt ủ rũ. Như vậy càng khó giải quyết, lão nô nào có chút sức lực nào. Liệu đến lúc đó có phải chỉ có thể đứng nhìn, thế thì lão nô không thể không chết trong sự tức giận. Trần Bình An nhìn về phía đối diện vách núi, thẳng tắp cái eo, ôm hai tay lấy phần cổ của mình. Mặc kệ, đi một bước sẽ thấy một bước, nào có sợ hãi về chuyện nhà đạo lý. Chu Liễm nhìn Trần Bình An bên cạnh, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thiếu gia ngược lại tâm lớn. Trần Bình An không khỏi cảm khái mà nói, đạo lý biết rõ rất nhiều, nhưng đôi khi tâm sẽ loạn. Hắn cúi người, chắp hai tay lại, lòng bàn tay hỗ trợ cho hồ lô dưỡng kiếm ở đỉnh. Bàn cờ trên đường đời chính là một mảnh dài hẹp quy củ. Quy củ và đạo lý đều là thứ dẫn đến cái chết. Đi thẳng đến đi, nhưng đó là quy luật của thế giới, khiến mọi thứ trở nên uốn lượn. Những người trong lòng tuyến ấy, có lẽ sẽ biến thành những vòng tròn siêu vẹo, không thể định rõ, cái này gọi là tự bào chữa. Do đó, trong cuộc đời này, đã đọc rất nhiều sách, nhưng không phải ai cũng có thể nói ra đạo lý. Người tự quyết định cũng rất nhiều, mà họ vẫn có thể sống tốt, vì họ yên tâm, tâm xác định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có thể so với những người có thể giữ quy củ, họ ít bị trói buộc hơn. Sống như thế nào, chỉ cần chú ý làm theo bản tâm của mình. Còn về việc thấy thế nào để có đạo lý, chỉ cần sống cho được yên tâm thoải mái, hoặc là mượn nó để che giấu, khiến bản thân sống tốt. Tam giáo Chư Tử Bách Gia, có rất nhiều quyển sách, trên sách tùy tiện tìm vài câu, tạm thời vay mượn đạo lý mình cần, cũng không có gì khó khăn, nửa điểm cũng không khó. Chu Liễm thở dài một cách bùi ngùi, ngồi bên cạnh Trần Bình An, buông chiếc bình rượu đã uống hết, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ gầy gò, còng xuống của một lão nhân khiến người khác cảm thấy thương cảm. Những lời tâm huyết này, Trần Bình An đã nói với Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng, ba người họ hầu như không quá để tâm vào đó. Tùy Hữu Biên kiếm tâm trong suốt, chú tâm vào việc luyện kiếm, Ngụy Tiện càng giống như người ngồi trên ngai vàng giữa hàng vạn quân địch. Còn Lô Bạch Tượng cũng là kẻ khai sơn của ma giáo ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Thực ra, cuộc trò chuyện với Chu Liễm còn thú vị hơn. Chu Liễm nhìn có vẻ như không có cảm xúc gì. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là những thứ nhàn hạ, không bao giờ lo lắng cho tâm trạng của hắn. Có lẽ Chu Liễm mới là nhân vật chính giữa bốn người, người tối đa được bái kiến của nhân gian muôn màu trong Ngẫu Hoa Phúc Địa. Sống trong nhiều thế hệ gia đình tài phiệt, hắn hiểu rõ vị phú quý của thế gian. Gần gũi trong việc bái kiến đế vương tướng, từ nhỏ học võ với tài năng vượt trội, nhanh chóng tiến bộ trong võ đạo, nhưng vẫn theo nguyện vọng của gia tộc tham gia khoa cử, dễ dàng đạt được hai giải nhất, chỉ định làm thầy cho mấy thế hệ trưởng bối, một vị trọng thần có quyền hành, cố ý đẩy Chu Liễm lùi lại. Nếu không, hắn đã là Trạng Nguyên hoặc Bảng Nhãn, lúc đó, Chu Liễm cực kỳ nổi tiếng ở kinh thành, dễ dàng vẽ một bức tranh đẹp, sáng tác một bài thơ. Làm một chuyến du xuân, khiến biết bao tiểu thư thế gia cảm mến. Kết quả, Chu Liễm trở thành một thanh niên quý tộc cô đơn, tìm lý do rời xa, một mình đi du học hàng ngàn dặm, thực ra là để ngắm cảnh, hòa mình vào giang hồ. Lẫn lộn vào cuộc sống, chỉ cần là một kẻ vô tư không bị ràng buộc, hắn đã không nhận ra mình đã trở thành người tài giỏi nhất thiên hạ, đồng thời cũng trở thành hình mẫu trong lòng bao nữ hiệp, nhiều thế gia cô nương yêu thích hắn. Sau đó, các quốc gia hỗn chiến, núi sông tan nát, Chu Liễm đã rời giang hồ trở về gia tộc, dấn thân vào chiến trường, trở thành một nho tướng nổi bật. Trong 6 năm sống giữa nơi chiến trận, hắn sử dụng binh pháp, không dựa vào võ học, ngăn cản sự cuồng nộ của chiến tranh, vững vàng trông đỡ tòa cao ốc xu hướng phát triển trong nhiều năm. Thậm chí, dù sau đó hắn dốc sức hỗ trợ một hoàng tử, tự tay chủ trì triều chính nhưng vẫn không cách nào thay đổi số phận đất nước. Cuối cùng khi đã sắp xếp tốt cho gia tộc, hắn lại quay về giang hồ, sống một mình. Theo như lời Chu Liễm, ở tuổi 40, hắn vẫn phong lưu phóng khoáng, một lão nam nhân, mùi rượu nguyên chất, vẫn là Chu Lang, trong suy nghĩ của vô số thiếu nữ. Trần Bình An nói, kế tiếp, hắn ta sẽ đi qua một tòa trấn phụ nữ có ma quái, treo biển. Sơn cao thủy tú, ta dự định chỉ trọng điểm vào ngươi, lại để Thạch Nhu dẫn theo Bùi Tiễn. Vượt qua vùng đỉnh núi đó, trực tiếp đến một nơi gọi là Trấn Hồng Trúc đợi chúng ta. Chu Liễm kích động, cười hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, trước đây thiếu gia đã nhắc đến chuyện này một lần, nhưng không nói rõ ràng. Hiện tại xem ra, chắc chắn là có liên quan đến nguy hiểm, nhưng không phải là loại nguy hiểm lớn đó, đúng không? Trần Bình An gật đầu. Cái tòa nhà đó có một nữ quỷ mặc áo cưới trú ngụ. Năm đó ta và Bảo Bình cùng đi qua. Có một chút va chạm, đã nghĩ đến việc chấm dứt một cái. Chu Liễm đột nhiên nói, khó trách gần đây thiếu gia lại tìm hiểu kỹ về Thạch Nhu, vì âm vật ma quỷ cũng thuộc về một số thuật pháp bản mạng. Nếu có chút ngừng lại, thì cần dưỡng đủ tinh thần, viết ra nhiều như vậy bùa chú giấy vàng. Trần Bình An bỗng dưng giơ tay lên, im miệng, Chu Liễm hậm hực trong lòng, không hổ là thiếu gia của mình, hiểu rõ mình. Lần trước khi không hỏi về hình dáng của nữ quỷ mặc áo cưới, đẹp hay xấu, mập hay gầy, Chu Liễm cứ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Dù sao thì ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, cũng không có thấy mồ nào đẹp đẽ để nữ quỷ ngưỡng mộ mình, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, làm sao có thể bỏ qua chứ? Chỉ có vị Bạch Hộc Giang Thủy Thần Nương Nương đó, cùng Thạch Nhu không khác mấy, một vị thần và một vị nữ quỷ, hình như cũng không nhìn chúng mình, Chu Liễm vuốt cằm, tức giận nói. Sao lại thế này, ở đây nữ tử, dù là quỷ hay thần, đều thích nhìn mặt mà bắt hình dong sao? Trần Bình An cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm, đi thôi, Chu Liễm liếc mắt nhìn bầu rượu dưới chân, vẻ mặt đau khổ nói. Thiếu gia, bầu rượu của ta nhưng đã trống rỗng rồi. Chu Liễm liếm môi, xoa xoa tay, thiếu gia, không cần lo lắng lão nô về rượu, nói một cách bùi tiễn, thì không có vấn đề gì. Một bình thì vừa giải khát. Hai bình thì say rượu, ba bình thì vui vẻ. Trần Bình An cười ha hả, há miệng rộng, hơi lắc đầu, làm động tác hít vào, sau đó quay đầu lại, với vẻ mặt có chút đắc ý nói. Uống ngó Tây Bắc đi nhé. Chu Liễm nhịn cả buổi, quyết tâm không làm kẻ nịnh nọt nữa, vẫn giữ vẻ chính khí nói. Thiếu gia, như vậy không tốt, lão nô thực sự rất khó để mà nịnh nọt. Trần Bình An trong lòng khẽ động, từ vật phẩm ở giữa lấy ra một bầu rượu. Ném cho Chu Liễm, hỏi: "Chu Liễm, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào?" Chu Liễm nhận rượu, không cần suy nghĩ, nói: "Người tốt." Trần Bình An cười nói: "Rượu này không tốn công cho ngươi." Chu Liễm lắc đầu nói: "Cũng như khi không có bầu rượu này, cũng vẫn nói như vậy." Trần Bình An tự nhủ: "Ta chính là người tốt." Chu Liễm há miệng cười lớn: "Thiếu gia, nếu như để ta nói thêm những lời khen nữa, thì thật là phấn khích." Uống rượu, một người sống xa hoa trong nhà lão nhân, một người thanh niên quê mùa trong hẻm nhỏ, hai người thật sự không hề phân chia chủ tớ trong lòng, mà cứ từ từ thưởng thức rượu ngon bên sườn dốc. Chu Liễm lau miệng, đột nhiên nói, thiếu gia, lão nô có thể hát một bài quê hương cho ngươi không? Trần Bình An gật đầu nói, được. Chu Liễm tranh thủ thời gian nhấp một ngụm rượu, làm ấm giọng, sau đó mới bắt đầu ngâm nga, đung đưa chân đắc ý. Bài hát đó là một thể loại phổ thông của cái triều đình đã mất nước ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Trần Bình An tự nhiên không hiểu, nhưng chỉ cần thấy Chu Liễm hăng say, dù không biết nội dung, Trần Bình An vẫn cảm nhận được cái thú vị khác biệt. Sau khi Chu Liễm hát xong một đoạn, hỏi, thiếu gia, thế nào? Trần Bình An gật đầu, không tệ, không tệ. Chu Liễm vung vẩy nửa bầu rượu còn lại, nếu thiếu gia có thể ban thưởng thêm một bình, lão nô sẽ hát ra bài hát tiếng phổ thông của Đại Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An không ngần ngại, trực tiếp ném cho Chu Liễm một bình. Chu Liễm để bầu rượu sang một bên, nhẹ nhàng ngâm nga. Đêm xuân ánh đèn như người mắt, thấy nàng ấy cởi cúc áo ra, xanh mướt ngón tay ve vết, bộ ngực trắng mịn như tuyết, bụng mềm nhũn, đáng thương ánh nến không thể nhìn, lưng bóng loáng eo kiềm chế, treo hồ lô lớn, tiểu nương tử à. Suy nghĩ về chàng trai đã đi xa chưa trở lại, tâm như đụng lộc, tâm can bao nhiêu đều gắn kết. Nương tử vặn eo quay đầu xem đôi gối, tay che đỉnh núi sinh lòng ai oán, nếu như một khắc giá trị nghìn vàng, ai tới tranh thủ vạn lượng tiền. Chu Liễm dừng lại, uống một ngụm rượu, cảm thấy thích thú phần nào. Trần Bình An hỏi, cái này xong rồi hả? Chu Liễm vô cùng ngạc nhiên, khó hiểu nói, thiếu gia sao lại không đoán được ý nghĩ của ta? Trần Bình An cười nhạo, đi qua nhiều con đường giang hồ như vậy, ta đã thấy nhiều chuyện lớn lao trong đời, chuyện này tính là gì? Trước đây, ở dưới lòng đất Thảo Long Hà, ta đã từng cưỡi một chiếc thuyền tiên, trên đỉnh đầu ta nhìn thấy thần tiên đánh nhau, thật là vô cùng thú vị. Đây gọi là hậu chi hậu giác, thực ra cũng nhờ vào công lao của Chu Liễm, và không thể không nhắc đến thời gian dài tẻ nhạt dưới Ngẫu Hoa Phúc Địa trận. Chu Liễm hỏi, vậy ngươi có thể nói ra cho ta biết không? Trần Bình An cười tủm tỉm, có thể, nhưng trước tiên hãy đưa cho ta cái bình rượu kia. Chu Liễm do dự một chút, rồi cũng đưa bình rượu cho Trần Bình An. Trần Bình An nhận lấy bình rượu, rồi nói, vậy thì thật sự là những trận giao tranh thảm khốc đến tận tâm can. Chu Liễm chờ một hồi lâu nhưng vẫn không thấy câu chuyện được kể ra. Không có à? Trần Bình An đứng lên. Thì sao? Chu Liễm lập tức đứng dậy, theo kịp Trần Bình An. Thiếu gia, hãy nâng cốc và nói cho ta biết. Nói vài chữ đáng thương như vậy, thực ra chẳng nói được gì, không xứng đáng với một bình rượu. Trần Bình An không để ý đến lời của Chu Liễm. Trên đường núi, một hình bóng lướt qua, như thể đang xuyên qua không gian giữa những tán cây. Chu Liễm đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi chua xót. Đột nhiên, anh quay đầu nhìn về phía Thạch Nhu, người đang tu hành ở đó. Chu Liễm nhếch miệng cười. Thạch Nhu mở mắt, tức giận nói, cút xa một chút. Chu Liễm giơ tay lên, nhặt một nhành lan hoa, nhẹ nhàng vẫy về phía Thạch Nhu. Đừng có chán ghét như vậy. Thạch Nhu cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên, nàng nhìn về phía sau, ngây người. Hóa ra Chu Liễm dùng một ngón tay ấn lên mái tóc, làm ra hai động tác, một là xé toạc, một là phủ lên, trong đó có một khoảnh khắc để lại dấu ấn. Lão nhân làm bộ như không liên quan đến Thạch Nhu, rồi sau đó quay người lại, chắp tay sau lưng, cúi người đi chậm rãi, bắt đầu một mình tản bộ trong màn đêm. Đầu óc để lại hình ảnh của một xác chết xinh đẹp lang thang như đã gặp quỷ. Từ xa, Chu Liễm chậc chậc nói, thú vị ghê, đi đến đường núi, đi qua biên giới giữa Nam Uyển Quốc và Đại Ly Vương Triều, giữa những dãy núi hùng vĩ, Trần Bình An và Chu Liễm hai người đi trên con đường núi. Thạch Nhu đã cùng Bùi Tiễn đi vòng qua, sẽ xuôi theo dòng sông Tú Hoa, hướng tới trấn Hồng Trúc, đến lúc đó hai bên sẽ hội tụ. Chỉ có điều, Trần Bình An đã để Thạch Nhu cõng Bùi Tiễn, vì có thể thi triển thần thông, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là Thạch Nhu và Bùi Tiễn sẽ đến trấn Hồng Trúc sớm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An cười nói về một câu chuyện cũ năm xưa, năm đó cũng chính tại đây trên con đường núi này. Họ gặp được thầy trò ba người, từ một tên thiếu niên què quặt, khiêng tấm phướn, trừ ma diệt quỷ, kết quả lại trở thành những người cùng hoàn cảnh, đều bị nữ quỷ mặc áo cưới chộp lấy, treo lên những chiếc đèn lồng đỏ thẫm. Cũng may cuối cùng cả hai bên đều bình an, và lúc đó, lão đạo sĩ còn tặng họ một bức siêu sơn đồ truyền đời, nhưng cả ba người đã không dừng chân lại ở trấn nhỏ mà tiếp tục lên phía bắc, đến kinh thành Đại Ly, nghe nói là muốn thử vận may. Cố ý chọn một buổi hoàng hôn để lên núi, đến đoạn đường nhỏ mà quỷ thường xuất hiện, Trần Bình An dừng lại, nhìn xung quanh, không thấy có gì khác thường. Trần Bình An mang theo thanh kiếm và chiếc dương trúc, tự cảm thấy mình ít nhiều như một người học thức. Chỉ có điều, nữ quỷ mặc áo cưới kia lại không hề động tĩnh, điều này cũng bình thường. Trước kia ở miếu Phong Tuyết, một kiếm của Ngụy Tấn đã phá vỡ lớp màn trời, cùng với hào hiệp Hứa Nhược xuất hiện. Chắc hẳn đã từng nếm trải nhiều điều không hay từ nữ quỷ mặc áo cưới, nên hôm nay không dám tùy tiện giết hại người học thức nữa. Trần Bình An suy nghĩ một hồi, nói với Chu Liễm. Người lên cao nhìn xem, có thấy được phủ tòa này không? Nhưng ta đoán không lớn đâu, chắc chắn có thủ thuật che mắt. Chu Liễm đột nhiên từ mặt đất bay lên, rất nhanh chóng, hình như trời đất rộng lớn đều thuộc về hắn. Sau một hồi, Chu Liễm trở về con đường nhỏ, lắc đầu nói. Quả thật không thấy gì, còn phải lãng phí hai tấm bùa chú của thiếu gia. Trần Bình An cười lấy ra hai tấm bùa chú, một là bùa thắp đèn dương khí, một là bùa phá chướng sơn thủy, rồi đưa cho Chu Liễm, đều là những tấm bùa được Lý Hy Thánh tặng cho từ một tập giấy vàng. Đem linh khí màu vàng từ cơ thể của viên kia tích tụ trong gan rót vào một tấm phù thắp đèn. Ngọn lửa nhỏ nhất, Trần Bình An lướt qua những tán cây, vòng một vòng. Cẩn thận quan sát đầu ngón tay thắp đèn phù, điều chỉnh tốc độ và cường độ của ngọn lửa, cuối cùng xác định được phương hướng đại khái. Phải dựa vào thắp đèn phù chỉ dẫn để tìm đến tòa phủ đệ sơn thủy bình chướng, thực chất là phàm tục phu tử thắp đèn dọc theo con đường đêm tối. Cuối cùng, Trần Bình An tiến vào bên trong một vách núi bị bịt kín, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên. Trần Bình An run lên cổ tay, sơn thủy phá chướng phù được rót đầy linh khí, chiếu sáng rực rỡ. Trần Bình An dán tấm phù lục vào vách núi, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng biến đổi, vách núi như tuyết gặp lửa nhanh chóng tan ra, xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng bàn tay. Xuyên qua lỗ thủng, có thể thấy bên trong là một con đường mòn trong sơn cốc, âm khí dày đặc không ngừng trào ra bên ngoài. Khi sơn thủy phá chướng phù bắt đầu cháy gần hết, lỗ thủng đã biến thành một cửa lớn. Trần Bình An và Chu Liễm bước vào bên trong, tại nơi có những cây cổ thụ che phủ trời. Trần Bình An vẫn cầm trong tay tấm phù thắp đèn khí dương còn lại hơn phân nửa, dẫn theo Chu Liễm tiến về phía trước. Chu Liễm không chạm đất, đi theo sau Trần Bình An. Trần Bình An không nói gì nhiều về ân oán với nữ quỷ mặc áo cưới đó. Tuy nhiên, Chu Liễm chưa bao giờ thấy Trần Bình An như vậy, thực sự thấy rõ sự cố chấp của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nhìn thấy nữ quỷ mặc áo cưới, Trần Bình An đã chuẩn bị và lập nhiều kế hoạch. Chu Liễm từng trải qua biến cố ở Lão Long Thành cùng Trần Bình An, cảm nhận Trần Bình An tại tiệm thuốc hôi Trần rất cẩn thận và chặt chẽ, không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng cả hai lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như, Trần Bình An như đang chờ đợi ngày này từ rất lâu, và khi ngày đó cuối cùng đã đến, tâm trạng của anh trở nên khá đặc biệt, tựa như. Khi Chu Liễm xuất hiện, Trần Bình An như một kẻ đang chờ đợi để ra tay, không phải chỉ đơn giản là một người vũ phu. Tấm phù thắp đèn khí dương cháy rực rỡ, cuối cùng chỉ còn lại một ít cho bay xuống. Hai người cuối cùng đứng ở một quảng trường, trước mắt là tấm biển. Tú Thủy cao phong, uy nghiêm, bên ngoài cửa ra vào có hai con sư tử đá lớn. Trần Bình An nheo mắt, ngẩng đầu nhìn tấm biển. Đã từng có một nữ quỷ mặc áo hoa đỏ tươi, lơ lửng ở bên kia. Nàng si tình, từng là một quỷ vật lương thiện, vẫn giữ vững lý tưởng của mình. Nghe nói, một người đọc sách vào ban đêm, đã lớn tiếng đọc thơ thánh hiền trên con đường núi để tăng thêm lòng dũng cảm. Việc đó đã lọt vào mắt của nàng. Người đọc sách và nữ quỷ, hai người sống trong hai thế giới khác nhau, nhưng vẫn cảm thông cho nhau. Nàng vẫn cam tâm tình nguyện mặc chiếc áo đỏ ấy. Trần Bình An khẽ nhếch môi, lý lẽ không có sự phân biệt, đây là điều Trần Bình An từng nói. Không cần nói lý lẽ, tùy vào cảm xúc của mỗi người, sống thế nào cũng được. Nhưng có một ngày nào đó gặp được người giảng đạo lý thì hãy chuẩn bị sẵn sàng, cũng là điều mà Trần Bình An từng nói. Trần Bình An, Chu Liễm không thể không quay đầu lại, dù là Chu Liễm, một người đang ở cảnh giới vũ phu, cũng cảm nhận được một khí chất khác thường từ Trần Bình An. Đây là khí chất của một người đã đạt được cảnh giới hoàn mỹ của vũ phu. Giống như ánh trăng sáng rực, nhưng đó vẫn chỉ là một phần, so với việc này thuộc về thế giới võ học, Chu Liễm còn cảm thấy khiếp sợ bởi tâm cảnh và khí chất của Trần Bình An. Ánh trăng sáng, như một con dao long ngậm trâu, cách chương.